Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thuận lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Triệu Nhật Thiên không khỏi hơn nữa ghen tị. Nguyên lai Gia Cát Thần toán sớm ở Vô Thiên cứng rắn kín đáo đưa cho hắn ba đạo tiên hà trước cũng đã luyện hóa một đạo. Hơn nữa uy lực vẫn là to lớn như vậy, bất chi bất giác gian sẽ để cho người rơi vào ảo cảnh. Vậy thật là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, đừng xem loại này thần mang không có lực sát thương chút nào, nhưng dùng để phụ trợ chiến đấu, nhưng có thể để cho người ta chiến lực tăng lên 10 lần thậm chí 100 lần. Người thật đúng là vận khí. Hắn cắn răng nói, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng mình cái này thần mang cùng Gia Cát Thần toán trao đổi. Thậm chí 10 đổi 1 đều là cam tâm tình nguyện. Gia Cát Thần toán vui vẻ cười to. Hiền lành người, vận khí cũng sẽ không quá xấu xa. Người hiền lành, Triệu Nhật Thiên lập tức ở trong lòng than khổ. Hắn mặc dù cùng Gia Cát Thần toán không có gặp qua mấy lần, nhưng có thể 100% khẳng định, tên này bụng hắc vô cùng, theo hiền lành kéo không được một chút xíu quan hệ, có thể chiếc không ở của người ta vận khí quả thật nghịch thiên. Hắn vừa có thể nói gì? Hiển nhiên, hắn là không thể nào thủ tiêu Gia Cát Thần toán, ảo cảnh thần mang khó lòng phòng bị, không có trong cảnh giới áp chế căn bản không cách nào đối kháng. Hưu, hắn xoay người rời đi, quả quyết hết sức. Thần pháp của hắn cũng là lạ thường nhanh hơn, hoàn toàn không kém tại Gia Cát Thần toán thần hành bách biến. Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút, cũng không có truy kích. Hắn mục tiêu là nơi này tiên hà, còn như Triệu Nhật Thiên mà, có thể làm là một khối tốt đá mài đao. Hơn nữa bây giờ vậy không giết được hắn. Hoàng cảnh cường giả thân tử, nhất định là có cái gì kinh thiên thủ đoạn. Hắn hướng quần áo trắng nam tử bốn người nhìn, để cho cái này bốn người đều là biến sắc. Các hạ, ta chờ có mắt không tròng, xin nương tay cho. Cao cô gái đẹp lập tức nói, đem tư thái bày được cực thấp không được, liền Triệu Nhật Thiên đều là chạy, hiển nhiên là sợ gặp phải Gia Cát Thần toán độc thủ. Vậy bọn họ lại có cái gì chống lại tư cách? Quần áo trắng nam, quần áo xanh nam, kiều tiểu mỹ nữ cũng là rối rít cúi đầu. Cái này kỹ không bằng người, chứ cúi đầu còn có thể như thế nào? Gia Cát Thần toán cũng không là mấy quá mức, tùy ý giơ tay lên một cái, sau đó chậm rãi mặc vào vớ giày. Quần áo trắng nam bốn người đã có bộ ly mở, nhưng sau khi đi mấy bước, vậy cao cô gái đẹp đột nhiên dừng bước, xoay người hướng Trương Phàm hỏi, các hạ, có thể hay không cho biết tên họ? Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút, nói ra mình tên chữ. Gia Cát Thần toán, Gia Cát Thần toán, quần áo trắng nam bốn người đều là ở trong miệng lẩm bẩm. Bọn họ biết, tương lai Đông Đại Lục trên, sắp có một viên ngôi sao mới tách thả ra, trói lọi theo một cái thời đại. Có thể ép được Triệu Nhật Thiên bỏ chạy người, đủ để tiến vào phong vân bảng đệ nhất. Gia Cát Thần toán ở núi gian đi, gặp phải hung thú, hắn có lúc sẽ xuất thủ, có lúc cũng sẽ ngại phiền toái, lựa chọn coi thường. Dĩ nhiên, cái này có ngại hay không phiền toái, hoàn toàn quyết định bởi tại hung thú có thể hay không miệng. Nếu là ăn ngon, hắn liền chắc chắn sẽ không ngại phiền toái. Bất quá, gặp phải vương cảnh cấp thú dữ khác, hắn cũng chỉ có đi vòng phần, dù là nửa bước vương cảnh cũng không đủ lấy chém chết vương cảnh. Mấy ngày sau, Gia Cát Thần toán thấy có ở trên trời một đạo kim quang vạch qua, tốc độ nhanh được kinh người. Tiên hà, hắn vạch qua một đạo ý niệm, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ động tác, vậy đạo quang đã lướt qua, căn bản đuổi kịp không được. Dựa vào tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể bắt? Lại là một ngày sau, hắn lần nữa gặp vậy đạo sáng mờ, Mới vừa ra tay, xoát, kim quang đã là bay qua. Nơi nào bắt đạt được? Làm thế nào? Trừ phi cái này quang dừng lại, nếu không căn bản không có thể đuổi kịp. Vậy còn nói gì bát? Gia Cát thần toán cau mày, rốt cuộc phải làm sao đâu? Ồ, là không phải có thể vận dụng vậy ảo cảnh thần mang. Ảo cảnh thần mang có thể để cho sinh linh tiến vào ảo cảnh. Vậy có thể hay không để cho tiên hà cũng là như vậy đâu? Gia Cát thần toán tràn đầy tò mò. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, vậy đạo tiên hà lại có thể không xuất hiện. Gia Cát thần toán không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là một bên chờ đợi tiên hà xuất hiện. Một bên chính là tìm kiếm tiên dược và thần tính vật chất. Hắn vận khí có thể nói tốt, cũng có thể không thể nói. Không tốt rất tốt hiểu. Mấy ngày nay đều không có thể gặp lại gặp vậy đạo quang. Mà tốt đây, chính là hắn tìm được tốt bao lớn thuốc. Chính là thần tính vật chất cũng không thiếu. Đủ để cho người là điên cuồng. 7 ngày sau đó, hắn gặp phải 2 đầu hung thú đại chiến. Năng lượng dư âm phất đãng tới đây. Không khỏi để cho hắn cau mày. Cái này vượt qua nửa bước vương cảnh cấp bậc. Hẳn là vương cảnh cấp bậc. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là rời đi. Vạn nhất bị 2 cái vương cảnh hung thú để mắt tới. Vậy hắn có thể ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Phải bị bách bóp vỡ lệnh bài. Rời đi bí cảnh tới bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà, một đạo quang từ bầu trời vạch qua. Tiên hà, Gia Cát thần toán lập tức ở trong lòng kêu lên. Sau đó thiêu chút nữa mắng nương. Bởi vì cái này quang lại có thể ở 2 cái hung thú chiến đấu phía trên xoay đứng lên. Một bộ ta muốn xem trò vui hình dáng. Ếch, tiên hà cũng sẽ xem náo nhiệt. Gia Cát thần toán chần chờ. Hắn bây giờ là rời đi đâu? Vẫn là mạo hiểm đi bắt tiên hà. Cái này quang quá nhanh. Bỏ lỡ lần này nói, lần kế còn muốn gặp phải cũng không biết là chuyện bao lâu rồi. Vậy thì bốc lên cái hiểm. Gia Cát thần toán khẽ cắn răng. Quyết định cứ như vậy đã qua. 2 đầu hung thú đại chiến. Hẳn sẽ không để ý hắn một cái như vậy nhân vật nhỏ đi. Hắn tiến về trước. Tốc độ rất chậm, cho thấy hắn cái này con kiến hôi là hoàn toàn không làm hại. Quả nhiên, 2 đầu vương cảnh cấp hung thú đại chiến. Căn bản không có không để ý tới hắn một cái như vậy nhân vật nhỏ. Tùy ý một đạo sức lực gió là có thể đánh chết. Cần gì phải để ý? Tốt, Gia Cát thần toán đón thêm gần nhất chút. Không khỏi nhỏ xuống liền mồ hôi lạnh. Cái này càng đến gần. Chiến đấu dư âm thì càng khủng bố, để cho hắn không thể không dương ra nội lực màn sáng để ngăn cản. Nhưng vẫn là lảo đảo muốn rơi xuống. Cái này 2 đầu hung thú nhưng mà vương cảnh đại viên mãn hung thú. Kém một cái cảnh giới lớn, dù là chẳng qua là chiến đấu dư âm đều là để cho hắn không cách nào chịu đựng. Gia Cát thần toán ở trong lòng than thở, đây chính là cảnh giới áp chế. Để cho hắn đều là không có nóng này. Bất quá, hắn vậy rốt cuộc đã tới gần vừa đủ địa phương. Vậy đạo kim sắc sáng mờ tựa hồ đối với hắn một chút cũng không để ý. Chẳng qua là vòng quanh lên không xoay tròn. Rất tốt, Gia Cát thần toán tâm niệm vừa động. Ảo cảnh thần mang đã là đánh ra. Đây là thần thức cấp bậc, vượt qua hết thảy tốc độ. Chỉ cần đang đả kích trong phạm vi. Vậy vô luận bao xa, nói đến liền đến, nhất thời, bầu trời vậy đạo sáng mờ ngừng lại, thật giống như ngây người. Gia Cát thần toán lập tức ngự khí phi hành, hưu, xông thẳng tới chân trời, sau đó dùng nội đan đem đạo kim quang này thu vào. Nửa bước vương cảnh đã có thể mượn vũ khí, vận dụng thiên địa lực ngắn ngủi tiến hành phi hành, ngang. Tiếng thú gào ở sau lưng vang lên, rõ ràng thanh âm truyền bá là kém hơn Gia Cát thần toán tốc độ. Nhưng cái này tiếng hống nhưng là ở hung thú kinh khủng lực lượng dưới sự thôi thúc. Xa tốc độ siêu âm, một đầu hung thú ra tay, hướng Gia Cát Thần Toán phun ra một đạo quang, nhanh chóng xem. Gia Cát Thần Toán vội vàng chạy, một bên chính là rủ xuống trước hỗn độn khí, kết ra nội lực màn sáng, tiến vào phòng ngự mạnh nhất tư thái. Hiển nhiên, hắn tốc độ không thể nào nhanh hơn được vương cảnh đại viên mãn công kích, chỉ có thể cứng rắn ăn. Khá tốt chính là, vậy đầu hung thú đang tại đại chiến bên trong, chẳng qua là phiền hắn cái này con ruồi, cho nên mới ra tay, tự nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-nối-tsoi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?